Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2572, ngũ quang thiên vực. Năm canh, tu bổ một, ngọc diện kiếm khách, Lạc Vân Khinh, Diệp Viễn cau mày nhìn về phía người đến, lẩm bẩm, đây là hắn lần đầu tiên, nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài phi thăng giả, người trước mắt. Vẫn chưa ẩn giấu thực lực, mà là thoải mái bày ra. Khí thế kia, hiển nhiên đã đột phá đại cực thiên vị, đạt được vô cực thiên vị. Hơn nữa, người này bình tĩnh đi tới, lại như một thanh lợi kiếm, làm cho người không mở mắt nổi. Cường, đây là ngọc diện kiếm khách, cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên. Diệp Viễn trên mặt, cũng là hiện lên lau một cái ngưng trọng. Người này quá mạnh, hắn căn bản là không có cách lấy lực địch lại. Xem Triệu Côn đám người phản ứng, lai giả bất thiện a. Lạc Vân Khinh chậm rãi mà đến, như chậm thật nhanh, mấy hơi thở liền đến trước mắt. Thanh niên nhân, theo ta đi, chân dương thiên vực, không thích hợp ngươi. Lạc Vân Khinh nhìn lấy Diệp Viễn, thản nhiên nói. Diệp Viễn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Lạc Vân Khinh, đúng là tới mời chào chính mình. Triệu Côn vẻ mặt cả kinh nói, ngọc diện kiếm khách Lạc Vân Khinh, cư nhiên tự mình đến làm người dẫn dắt. Diệp Viễn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Hắn mặc dù tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhiều năm rồi, nhưng chỉ là cực hạn tại Đông Lâm Quốc một góc chi địa. Rất nhiều chuyện cũng không hiểu, tỉ như cái này người dẫn dắt. Diệp Viễn nhìn về phía Lạc Vân Khinh, cau mày nói, người dẫn dắt. Lạc Vân Khinh tựa hồ rất có kiên trì, khẽ cười nói, phi thăng giả giải rác tại các nơi, nhưng mà phụ cận cái này ngũ đại thiên vực bên trong, trừ ngũ quang thiên vực, mặt khác tứ đại thiên vực đối phi thăng giả đều là cực kỳ bài xích, thậm chí gặp chi tức giết. Cho nên ngũ quang thiên vực phái ra rất nhiều người dẫn dắt thâm nhập tứ đại thiên vực, tiếp dẫn phi thăng giả tiến vào ngũ quang thiên vực. Diệp Viễn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, ngũ quang thiên vực lấy một khu vực chi lực đối kháng tứ đại thiên vực, tự nhiên yêu cầu rất nhiều mới mẻ lực lượng, nhưng phi thăng giả trải rộng các đại thiên vực, trừ ngũ quang thiên vực ở ngoài, có rất ít phi thăng giả có thể còn sống sót, cho nên mới yêu cầu người dẫn dắt. Bất quá, xem Triệu Côn đám người biểu tình, cái này Lạc Vân Khinh tại người dẫn dắt bên trong địa vị rất cao. Diệp Viễn lắc đầu nói, xin lỗi, ta tạm thời còn không có đi ngũ quang thiên vực dự định. Triệu Côn hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Đây chính là Lạc Vân Khinh a. Lạc Vân Khinh tự mình đến đón hắn, đây chính là thiên đại mặt mũi. Cái này gia hỏa cư nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Lạc Vân Khinh nhưng là không để bụng, cười nói, ngươi không thể đi Ngọc Chân Thiên Tông. Tin tưởng ta, đi Ngọc Chân Thiên Tông, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Viễn cau mày nói, ta không tin. Lạc Vân Khinh có vẻ rất kiên trì, nói rằng, ta biết ngươi đan đạo thực lực siêu quần, có thể ngươi lại không biết đạo Ngọc Chân Thiên Tông cao tầng đối với phi thăng giả thái độ. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, ồ, thái độ gì? Lạc Vân Khinh nói, thực lực ngươi càng mạnh, Ngọc Chân Thiên Tông đối ngươi liền sẽ càng kiêng kỵ, bởi vì Ngọc Chân Thiên Tông khai phái tổ sư Nhan Ngọc Chân chính là bị ta ngũ quang thiên vực đại năng bị thương nặng, cuối cùng thân tử đạo tiêu, mà Ngọc Chân Thiên Tông chí bảo Thông Thiên Sơn cũng vì vậy thất lạc. Cho nên Ngọc Chân Thiên Tông cao tầng đối với phi thăng giả cực kỳ cừu thị, ngươi đi Ngọc Chân Thiên Tông chắc chắn phải chết. Diệp Viễn nghe, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Nhan Ngọc Chân đúng là bỏ mạng tại ngũ quang thiên vực đại năng trong tay. Nếu quả thật dựa theo Lạc Vân Khinh nói, Vậy hắn đi Ngọc Chân Thiên Tông, thực sự là tự chui đầu vào lưới. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Côn, trầm giọng nói, hắn nói là thật. Triệu Côn vẻ mặt mờ mịt nói, ta không biết. Lạc Vân khinh cười nói, chuyện này phổ thông đệ tử biết rõ rất ít, chỉ có những lão bất tử kia biết rõ, nhưng ở Ngọc Chân Thiên Tông, đối với phi thăng giả là cực kỳ cừu thị, đây là không tranh sự thực. Diệp Viễn hít sâu một hơi, có vẻ hơi do dự. Lạc Vân khinh tiếp tục nói, ta nói thật hay giả, tương lai ngươi tự sẽ biết rõ, nhưng ngươi hiện tại đi mạo hiểm, hiển nhiên không đáng. Ngươi là người thông minh, biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Diệp Viễn nhìn lấy Lạc Vân khinh, nói, ngươi tựa hồ đối ta rất hiểu. Lạc Vân khinh cười nói, ta tại Đông Lâm Hoàng Thành đã ẩn núp gần 10 năm, nếu như không phải ngươi đột nhiên muốn đi Ngọc Chân Thiên Tông, ta cũng sẽ không hiện thân. Ta ở chỗ này động thủ lời nói, nói vậy Ngọc Chân Thiên Tông cũng sẽ không giận lây sang Đông Lâm Quốc. Diệp Viễn trong lòng thất kinh, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị giám thị 10 năm lâu dài. Bất quá Lạc Vân khinh làm xác thực rất cân nhắc cho mình. Hắn biết mình rất coi trọng Đông Lâm Quốc nhân mạch, cho nên cố ý lựa chọn tại hai nước biên cảnh chỗ động thủ. Lấy Lạc Vân khinh thực lực, muốn mạnh mẽ mang đi chính mình, không phế thổi bụi, thật là bực này cường giả, bởi vì chính mình ẩn núp 10 năm. Hơn nữa, hắn ở chỗ này kiên trì khuyên bảo, hiển nhiên hắn đối với mình 10 phần coi trọng. Lạc Vân khinh đối với mình, có thể nói là cực kỳ lễ ngộ, lại không thức thời, cũng có chút không thể nào nói nổi. Được rồi, ta đi với ngươi, Diệp Viễn quyết định nói. Lạc Vân khinh mỉm cười, nói, đa tạ Diệp huynh đệ thương cảm. Phu phu, đúng lúc này, Triệu Côn đột nhiên quỳ xuống, khóc kể lể, Lạc đại nhân tha mạng a. Hiển nhiên, bọn hắn đối cái này Lạc Vân khinh kiêng kỵ tới cực điểm. Lạc Vân khinh không nói gì, ở giữa mấy đạo hàn mang hiện lên, bốn người lập tức bị mất mạng. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, lấy hắn nhãn lực, đúng là không nhìn ra Lạc Vân khinh như thế nào xuất kiếm cường, thật rất mạnh. Bốn người tử vong, Lạc Vân khinh như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Như trước cười nhạt nói, ta kiếm rất tốt nhận thức, Ngọc Chân Thiên Tông sẽ không giận chó đánh mèo Đông Lâm Quốc. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Lạc Vân khinh giết người, chính là vì nhường Ngọc Chân Thiên Tông biết rõ là hắn làm, dạng này, Ngọc Chân Thiên Tông mũi nhọn liền sẽ chỉ hướng hắn, mà không phải Đông Lâm Quốc. Hắn vì Diệp Viễn suy nghĩ, thực sự là phi thường chu đáo. Diệp Viễn lòng biết rõ, Lạc Vân khinh coi trọng chính mình, thật là nhìn chúng năng lực luyện đan, phi thăng giả vô pháp luyện đan, cho nên Ngũ Quang Thiên Vực Thiên Dược Sư khẳng định ít thần kỳ, hơn nữa chịu đến lực tương tác có hạn, nơi đó Thiên Dược Sư trình độ sợ là cũng không có gì đặc biệt, cho nên Lạc Vân khinh bực này đứng đầu cường giả mới có thể buông xuống tư thái cùng mình ngang hàng luận giao. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn biết rõ Vô Quang Thiên Vực sự tình. Lạc Vân khinh khẽ gật đầu, nói liên tục, nguyên lai Ngũ Đại Thiên Vực chỗ ở khu vực này chỉ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một cái góc, tên là Vũ Thanh Đại Lục. Vũ Thanh Đại Lục phía trên nguyên bản chỉ có Tứ Đại Thiên Vực, cũng không có Ngũ Quang Thiên Vực. Đối với phi thăng giả, bản thổ thế lực vẫn luôn là cầm cao áp thái độ, vô số phi thăng giả chết ở bọn thổ thế lực thủ hạ, phi thăng giả nhóm tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Thế là bọn hắn liên hợp lại chống cự bản thổ thế lực, phi thăng giả tiềm lực vô tận, một khi buộc lại gót chân, thực lực mạnh mẽ phi thường. Nhưng phi thăng giả so với việc bản thổ thế lực mà nói. Quá tản ra quá ít, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, trải qua nhiều ít đại chiến, chết nhiều ít phi thăng giả, mới ngạnh sinh sinh mở ra một khối thiên vực, tên là Ngũ Quang Thiên Vực. Từ đó, Vô Quang Thiên Vực liền trở thành Ngũ Đại Thiên Vực một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.